Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, đánh cho tàn phế. Chấn sát, ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, Vương Đông vậy mà liền liên tiếp đánh bại 3 vị thiếu niên vương. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, khí diễm thật sự là quá hừng hực. Chấn rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng, Thái Dương Vương thề. Ngươi đi hướng nào a? Không bằng tới cùng uống trà a. Vương Đông không nhìn gọi là đau nhức kêu rên Lữ Sư Huynh. Lần này chủ động phát khởi tiến công, hơi nghiêng người đi ngàn dặm, triển khai đối Thái Dương Vương thể công phạt. Thái Dương Vương thể rất tức giận, cũng rất tự tin. Bên người Thái Dương chân hỏa trước một bước đốt lên núi đồi non sông. Bốn phương tám hướng, cả người hắn lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên hỏa diễm lưu quang. Nhiệt độ quá cao, Vương Đông, người sẽ không coi là chiến thắng 3 cái mua danh chuộc tiếng hạng người, liền có thể khinh thường thiên hạ anh hào đi rất tốt. Người bất bại truyền kỳ hôm nay ta liền muốn để nó triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt đã bạo phát, mà lại vừa mở ra chính là gay cấn trạng thái. Hai người đều là dũng mãnh vô địch tính tình, là ở chỗ này từ trên xuống dưới đối oanh, cứng đối cứng tranh phong. Vương Đông trưởng đẩy nhật nguyệt, chân đạp âm dương, gánh vác quần tinh, chiêu thức ở giữa ẩn chứa thiên địa vương bá chi lực. Thái Dương Vương thể lại mỗi một chiêu đều oanh ra mặt trời chi lực đến, dung chuyển quần tinh, vặn vẹo càn khôn, toàn bộ chiến trường đều bị kịch liệt lăn lộn dáng mây cho bao phủ. Phong ba quá lớn, gọi là một cái không ngừng không nghỉ, vui chơi đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Vẻn vẹn sóng xung kích đều có thể tùy ý nghiền sát cửu trọng bá chủ, Thái Dương Quyền. Kim Ô triển xí ngận thiên đê, rất nhiều người khóe mắt đau rát. Chờ mắt nhìn xem Thái Dương Vương thể phóng xuất ra một vòng mặt trời đến. Có 10 con tam túc kim ô vọt ra. Dương cánh tại Vương Đông trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương, bất quá Vương Đông phản kích như bóng với hình. Chó sủa thanh âm to êm tai. Một con to lớn cẩu đầu xuất hiện. Đây là thiên cẩu. Mở ra miệng như là không đáy vực sâu. Một ngụm liền đem 10 đầu kim ô đều nuốt xuống dưới. Ngày này cẩu còn nhân tính hóa ở một cái. Toát ra vàng óng ánh vòng lửa đến. Vòng lửa một giây sau liền bị cường lực chinh phạt đánh nát. Vương Đông tại xuất kích, long cất cao hổ bộ, vũ dũng cái thế, răng rắc, Thái Dương Vương thể như bị sét đánh. Vô số hỏa diễm đều bị chôn vùi. Hắn đang không ngừng lui lại, thần thông bị phá đã bị phản phệ, bây giờ lại bị Vương Đông cường lực phản kích, lập tức bị trọng thương, xương cốt đều đoạn mất. Bất quá hắn còn muốn tái chiến. Bên người từng khỏa mặt trời một lần nữa xông ra, hóa thành một ngụm đại dương mênh mông. Vương Đông trực tiếp quét ngang đi qua, hắn cường thế chém vỡ hết thảy từng viên ném ra hàng loạt mà đến mặt trời bị tam trọng thiên vũ chặn lại. Vương Đông bên người hiện ra nhất tôn đáng sợ đại thần đến, khổng vũ hữu lực, mắt sáng như đuốc, dựng cung dẫn tiễn bắn rơi tất cả đại nhật, chém giết vô số kim ô. Vương Đông ra chiêu, Thái Dương Vương thể cánh tay bị tan mất một cái, máu tươi đang chảy mang theo vàng nhạt màu sắc. Đau hắn nhe răng trợn mắt, trên trán mồ hôi lạnh ùm ục ục loạn bốc lên. Phù Tang nhất thủ hoành tảo thiên nhai, tịch diệt thần ma, phần thiêu thánh Phật. Thái Dương Vương thể một cước đá vào Vương Đông phần eo, có Phù Tang thần thụ hư ảnh xuất hiện, quét Vương Đông thân hình một cái lảo đảo, kêu lên một tiếng đau đớn vậy mà ho ra máu nữa, chủ động đem chân đưa tới. Đây là ngại ném một con cánh tay không đủ thống khoái sao? Tốt, bản công tử hôm nay đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Vương Đông một cái tay nắm lấy Thái Dương Vương thể đùi, một cái tay khác cũng trưởng thành đao, trực tiếp liền đem cái kia một cái chân cho cắt xuống. máu tươi tuôn chảy, cũng liền không cần tiền đồng dạng Vương Đông trưởng lực lửa nóng. Đạo ẩn chính ở chỗ này quanh quẩn thời khắc nghiền ép. Liền xem như Thái Dương Vương thể giờ phút này cũng không thể gãy chi trọng sinh. Giờ khắc này ở nơi đó kêu rên, cũng liền tiếp nhận đồ tể cầu tử đồng dạng. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Vương Đông liên tiếp 33 quyền đả xuống dưới. Tựa như là trên người Thái Dương Vương thể chấn áp lên tam thập tam trọng thiên. Chân hắn thất khiếu phun máu, xương cốt từng cây gãy mất. Hắn dưới thân thể mặt đại địa thời khắc lõm, đến cuối cùng lõm đi xuống 33 tầng. Vị trí trung ương Thái Dương Vương thể đã bị đánh tàn phế. Ngay cả hừ hừ đều nhanh hừ hừ không ra ngoài, từ đầu đến chân đều là lâm ly máu tươi. Tinh hồng mang theo vàng nhạt, da thịt, cơ bắp đều như xương cốt đoạn mất hơn phân nửa. Kinh mạch mạch máu cũng bị xông rối tinh rối mù. Thái Dương Vương thể bổn nguyên đều ảm đạm, đây là một loại trọng thương. Nếu như không cẩn thận điều trị, chỉ sợ ít nhất phải 1,5 năm mới có thể xuống giường. Hiện tại là hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng. Thái Dương Vương thể quá phách lối ương ngạnh, kiêu căng mà không nói đạo lý, vừa thấy mặt liền muốn chế tài Vương Đông, kiêu hoành bá đạo. Vương Đông đối phó loại người này trước giờ đều là không chút nào nương tay, nếu như hôm nay không phải Đông Châu Thánh Địa rất nhiều đại năng tại, hắn chỉ sợ đều muốn rơi xuống sát thủ. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít trấn áp nhất tôn đại địch, để rất nhiều người hít sâu một hơi. Vương thần thể cái này cũng không khỏi quá mạnh một chút đi. Không thể tưởng tượng nổi a, không những liên tiếp chiến thắng 4 tôn thiếu niên vương, hơn nữa còn liền chút đại thương đều không có, đây cũng không phải là thiếu niên thông thường. Vương, hắn đã ở trên con đường này sải bước đi về phía trước. Nhìn không bao lâu liền sẽ tiếp xúc đến càng đáng sợ tầng thứ. Để cho người ta chờ mong a. Quan chiến chúng nhân các loại lời nói đều bạo phát ra. Tiếng chói tai nhất thiết, có tán thưởng, có hâm mộ, có phẫn hận, có oán độc, có thờ ơ lạnh nhạt, đủ loại ý nghĩ không giống nhau, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cái này Vương Đông tiến bộ quá nhanh, đây là hắn vừa mới đột phá lục trọng thiên bá chủ mà thôi. Nơi này tài nguyên nhiều như vậy, hắn sẽ trở nên so với chúng ta đều mạnh. Tất phương thiếu niên vương đã sớm nuốt đan dược. Giờ phút này điều lý đã rất tốt. Hắn một thân màu đỏ lông vũ quấn quanh tiên diễm hào quang. Mọi người cùng nhau xông lên. Thừa dịp hắn còn tại khả khống phạm vi bên trong, đem hắn giết chết. Ta cảm thấy loại phương pháp này có thể thực hiện. Lữ sư huynh cũng tại mượn. Nhờ diệu pháp khôi phục. Nhìn xem Vương Đông tràn đầy cừu hận cùng sát ý, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, âm hiểm tàn nhẫn cầm thú, nhất định phải triệt để diệt trừ, muốn lấy nhiều lấn ít sao? Có thể a, bất quá nhìn mẫu gia trước trấn áp ngươi, Lữ sư huynh. Vương Đông dưới chân không khí sắp vỡ, cả người hắn như thương nhọn đồng dạng cấp tốc đột tiến, liên tiếp huyễn hình xuất hiện. Tiếng nổ đùng đoàng liên miên một đường. Lữ sư huynh không nghĩ tới Vương Đông lá gan như thế lớn, quyết đoán như thế quả quyết. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Bắc Châu đầu quyển đã bị xé nứt. Hắn hoảng sợ phát hiện, thời khắc này Vương Đông vậy mà so vừa mới mạnh hơn. Bắc Châu vương thể nghiễm hàn diệu pháp, Lữ sư huynh nơi nào còn có may mắn tâm lý, phải nhanh liều qua một chiêu này. Chỉ có chịu qua đi mới có thể cùng mọi người hợp lực rào sát Vương Đông. Cho nên một thân lực lượng đều phát nổ ra. Ngay cả huyết khí đều thiêu đốt bạch kim quang mang mang theo cực âm dòng lũ. Quang mang quá hừng hực quá rực rỡ. Tại Lữ sư huynh sau đầu chống ra tầng 99 quang luân. Phủ lên hắn như là nhất tôn hộ pháp thần đồng dạng. Thần thánh không thể xâm phạm, cái này sao có thể? Đây chính là ta nghiễm hàn thánh địa người hộ đạo nhất mạch hộ thân bí thuật. Làm sao có thể bị dễ dàng như thế phá mất, có nghiễm hàn thánh địa đệ tử đơn giản không dám tin. vào hai mắt của mình, cảm thấy lòng tin gặp nghiêm trọng đả kích. Vương Đông Tại vững bước tiến lên. Một con tử kim đại thủ không ngừng áp sập tầng tầng quang luân. Ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, bàn tay lớn kia liền bóp nát tất cả quang mang. Một trường vỗ Lữ sư huynh từ dáng vẻ đường đường biến thành ba tấc đinh, cả người đều bị đập xẹp. Một thân xương cốt, kinh mạch, mạch máu, nội tạng đều chèn ép lợi hại, cơ hồ phấn vỡ nát. Vương Đông quá hung tàn, tiếp theo một cái chớp mắt nắm lấy Lữ sư huynh đầu. Cứ như vậy hất lên vừa mới biến thành ba tấc đinh Lữ sư huynh thảm tao trà đạp. Đảo mắt lại hóa thành ngọc thụ lâm phong thẳng tắp dáng người. Nhưng hắn quá thê thảm, hoàn toàn thành miệng máu túi, bị tiện tay ném xuống đất, căn bản không đứng dậy được trong nháy mắt. Cùng Vương Đông đối nghịch bảy vị thiếu niên vương liền bị đánh tàn phế hai cái. Lúc này còn lại cái kia năm vị mới liên thủ hướng phía Vương Đông xuất phát. Muốn giết chết rơi hắn, ai dám động đến ca ca ta, Tiểu Ngọc Nhi giết tới đây. Chặn cửu vị yêu miêu nhất tộc thiếu niên vương, tới triển khai kịch liệt chém giết Long Phi, Khương Trần, Phong Ngưng Vũ bọn hắn đồng dạng vọt ra. Vì Vương Đông gánh vác áp lực, bọn hắn từng cái xuất thủ chính là áp đáy hòm đại chiêu. Muốn tranh thủ thời gian, lão vương ngươi cần phải nhanh lên. Cái này tiểu nương môn quá tà môn, bản miêu nhưng không chống được quá lâu, tình miêu trên nhảy dưới tránh. Dùng vận rủi tới áp chế thần tộc Minh gia thiếu niên vương, nhưng lại liều bản thân máu tươi chảy ròng. Đối thủ quá mạnh, liền xem như còn có Phong Ngưng Vũ tại ngăn cản, cũng thụ thương rất nặng, tốt ma đầu. Cho ngươi thêm một cơ hội chứng minh bản thân a, Vương Đông nắm lấy thời gian quý giá này. Lại lần nữa cùng ma tộc thiếu niên vương triển mở chém giết. Lần này hắn càng thêm hung mãnh bá liệt, bên người thời khắc quấn quanh thập trọng đạo kinh, tụng kinh thanh âm thời khắc không dứt. Ma tộc thiếu niên vương liều rất dùng sức. Đáng tiếc đã không phải là đối thủ, ma khí bị xuyên thấu, đạo kinh hóa thành một cây đại thương, ma tộc thiếu niên vương bị đính tại trên mặt đất, kém chút chết mất, ma huyết không cầm được tuôn chảy, phốc phốc, máu tươi đang chảy. Vương Đông thụ thương, bị tất phương thiếu niên vương đánh lén, ở phía sau trên lưng xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Huyết nhục phát quyển, nhìn qua vạn phần dữ tợn, nhỏ gà trống. Vẫn luôn là ngươi ở trên nhảy lên rơi xuống nhảy, khuây gió nổi mưa, ngươi cho rằng bản thân rất lợi hại phải không? Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, bản sự không có một điểm, ý đồ xấu cũng không phải ít. Vương Đông một tiếng bạo hống chấn thiếu niên vương khí huyết cuồn cuộn, ngay sau đó một quyền tạc ra gió nổi mây phun, đáng sợ lực đạo nhấc lên tử kim sóng lớn. Đập tất phương thiếu niên vương choáng đầu hoa mắt, bộ ngực cũng nứt ra vệt máu. Tất phương thiếu niên vương ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thúy mãnh liệt lại mang theo huyết sắc. Hắn muốn kéo mở khoảng cách tái chiến, các loại thần thông bảo thuật một mạch đã sớm hướng phía Vương Đông đã đánh qua, triển khai điên cuồng công kích. Vương Đông toàn thân đều là chảy xuôi tử kim hào quang, thiên thể không việc gì, tinh khiết vô ngần, kim cương bất hoại. Hắn vượt khó tiến lên, như là nghịch thiên mà đi cổ thần, muốn đi đồ sát điều bên trong chí tôn. Tất cả thần thông bảo thuật đều bị nghiền nát, liền ngay cả tất phương thiếu niên vương lại lần nữa bổ ra xích hà đao đều bị bẻ gãy. Một người một thần cầm tại tranh phong, Vương Đông thiết quyền đánh tất phương móng vuốt đều đang chảy máu, chảo chỉ đã sớm gãy mất. Âm vang, tất phương quấn quanh hào quang cánh giao nhau đứng tại Vương Đông trên ngực, bắn tung tóe vô số hỏa tinh tử. Vương Đông cười ha ha, nắm lấy cái kia hai con cánh cứ như vậy xé ra. Kém chút để này một đôi cánh gãy mất, tất phương tại kêu thảm, tan nát tâm can vô cùng thê lương. Chim của hắn mỏ như là phong mang vô chú thần mâu, hung ác mổ Vương Đông. Vương Đông lòng bàn tay đều bị xuyên thủng, nhưng mà Vương Đông hung tàn vô cùng. Dữ dội xuất thủ, mi tâm thiên nhãn mở ra như thế quét qua. Tất phương thiếu niên vương một tiếng hét thảm liền ngã lạc vân đoàn. Ba hồn bảy vía đều kém chút bị đánh tan, giết. Vương Đông đan điền bên trong địa ngục rong lô đột nhiên xuất hiện, thập điện Diêm La đồng thời diễn hóa, cùng nhau đánh ra một trường. Tất phương thiếu niên vương nổ tung, huyết nhục óng ánh. Như vậy vẫn lạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?